Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543. Khống chế: Vô Thương mới vừa rồi Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn có thể không biết rõ cảm giác được. Rosinante cùng đã hôn mê ba người, cũng là cảm giác được trước mắt cái này bốn cái bị đánh bay bốn người cũng chưa chết. Bất quá Vô Thương cũng không có đem bốn người giải quyết. Ngược lại là trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Đem bốn người này cho một lên bắt tới. Doflamingo hiện tại đã bị mình chém chết. Nếu như mình mượn cái này bốn nhân đường cắt ha đức gia tộc thân phận, có lẽ có thể âm thầm trông coi Doflamingo còn sót lại thế lực. Vô Thương nhìn xem trọng thương bốn người, trong mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Ở trong nguyên tác Doflamingo trừ dưới cờ băng hải tặc cùng sản nghiệp kinh doanh, còn giao thiệp với vũ khí, mua bán ma túy cùng còn lại không phải là lễ cúng vật. Nó xây dựng hắc ám võng lạc cơ hồ bao trùm cả thế giới. Có thể nói quang luận thế lực nói, coi như là tứ hoàng cũng là so không trên. Bây giờ mặc dù khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 13 năm, Doflamingo xây dựng hắc tối thế lực khẳng định còn không có khổng lồ như vậy. Nhưng dù vậy cũng không thể khinh thường. Nếu như Vô Thương có thể tiếp thu đi xuống nói, không thể nghi ngờ sẽ nhượng hắn dưới cờ nhiều hơn một cái không kém thế lực. Cũng sẽ có giúp cho hắn sau này chinh phạt thế giới. Nghĩ tới đây, Vô Thương lại là liếc về liếc mắt bị chính mình thôi miên Rosinante. Đối phương thân phận chân chính hải quân, hơn nữa còn có thiên long nhân tầng này. Nếu như có thể đem nó khống chế nói, không thể nghi ngờ là chính mình an trí tại hải quân cùng chính phủ thế giới trong tốt nhất gián. Điệp, âm phong ấn trong mặc dù chỉ còn dưới 5 phần 10 không tới Haki vũ trang. Bất quá dùng để thi triển biệt thiên thần nói hẳn đủ. Vô Thương lầm bầm lầu bầu, chính là không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu bản thân điều khiển kế hoạch. Mặc dù Rin Tensei gần nhãn lực còn không cách nào thật sự phát huy được, nhưng Rin Tensei gần nội tình dù sao bày ở nơi đó, cho dù là giống như biệt thiên thần như vậy cấm kỵ nhãn thuật, Vô Thương sử dụng dưới cũng sẽ không xuất hiện nhãn thuật mất đi hiệu lực như vậy thiếu sót. Chỉ là sẽ tiêu hao nhiều hơn một ít nhãn lực mà thôi. Từ bị chính mình thôi miên Rosinante bắt đầu, Vô Thương trực tiếp liền đối với, đúng, nó sử dụng biệt thiên thần, cùng ban đầu thắng quang, Moria một dạng, đối với, đúng, nó truyền đạt hiệu chung với chính mình ý chí mệnh lệnh. Rosinante mặc dù là John Quixote trong gia tộc cao nhất cán bộ, nhưng thực lực chính là so với phổ thông cán bộ đều thì không bằng. Có thể thành là tối cao cán bộ bất quá là bởi vì hắn là Doflamingo đệ đệ mà thôi. Vô Thương biệt thiên thần rất dễ dàng đem nó khống chế. Còn như tiếp theo Piker bốn người cũng là như vậy. Bất quá bởi vì này bốn người thuộc về ngất xỉu trạng thái, Vô Thương đầu tiên là lấy trưởng tiên thuật đem nó đơn giản chữa trị. Chờ đến đối phương sau khi tỉnh lại, lại lấy biệt thiên thần khống chế. Lao, G, Gladius, Chebon cũng còn khá. Ba người thực lực tự lấy cao nhất cán bộ Chebon thực lực cũng bất quá là hải quân trung tướng cấp. Biệt thiên thần đủ để đem người tùy tiện khống chế. Ngược lại Piker, thực lực đã siêu việt hải quân trung tướng cấp trình độ. Mặc dù so với Doflamingo chênh lệch rất nhiều, nhưng là miễn cưỡng đạt tới thất vũ hải cấp bậc. Vô Thương đang đối với nó sử dụng nguyệt độc, tiến hành một phen tinh thần hành hạ khiến kỳ ý chí suy yếu sau, mới dùng biệt thiên thần miễn cưỡng hướng đối phương rót vào chính mình ý chí. Mà đang khống chế sau đó, Vô Thương cũng là cho trọng thương bốn người tiến hành chữa trị. Hắn cũng không muốn chính mình dựa vào không dễ dàng khống chế đối phương, kết quả bởi vì nhất thời sơ suất tạo thành đối phương trọng thương mà chết. Chờ đến sở hữu đều sau khi làm xong đã qua hơn nửa canh giờ. Liền trước tránh sang xa xa hải vực Perona cũng là bởi vì là nhìn thấy đảo trên chiến đấu dừng lại. Sau trở lại tới, Vô Thương đại nhân, lúc này ở bị truyền đạt thần phục mệnh lệnh sau, bất kể là John Quixote gia tộc bốn người hay là Rosinante đều là mặt đầy cung kính nhìn xem Vô Thương. Nó trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối trung thành. Ừ, Vô Thương gật đầu mỉm cười. Nhìn trước mắt cái này trung tâm với chính mình 5 người. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Rosinante không nói. Piker 4 người không chỉ có thể vì hắn đi tới cường đại thế lực. Hơn nữa nó thực lực bản thân cũng không yếu. Tương đương với thoáng cái mời chào một tên thất vũ hải cấp bậc. Một tên hải quân trung tướng cấp. Hai tên hải quân đề đốc cấp cao thủ. Đây đối với thiếu thủ hạ hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một kiện giá trị vui thích sự tình. Tại bên trên, U Linh phân thân đã xoay người lại trong cơ thể Perona là tò mò nhìn xem Piker 4 người. Trước đối phương một nhóm nhưng là cùng bọn họ quyết đấu sinh tử. Không nghĩ tới chính mình trở lại tới sau. Mấy người kia cư nhiên quần áo trung thành tuyệt đối bộ dáng. Hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi kia loại căm thù cùng căm phẫn. Bất quá cũng may. Perona bản thân thì không phải là ưa thích suy nghĩ nhiều người. Trong lòng hắn, đối phương có lẽ liền cùng ban đầu thắng quang. Moria một dạng, là bởi vì bị Vô Thương đánh bại sau cho nên lựa chọn đầu hàng. Rosinante, người trước trở lại hải quân nơi đó đi. Nếu như Sengoku bên kia hỏi tới nói, người liền đem trước xảy ra chuyện cùng đối phương nói tốt. Bất quá không nên quên phải nói rõ ràng ngươi là bởi vì dựa vào lấy yên tĩnh trái cây năng lực chạy. Trốn, Vô Thương quét nhìn 5 người. Đem ánh mắt nhìn về phía mặt đầy cung kính Rosinante sau. Phân phó nói, hắn cần đối phương mai phục ở hải quân trong chính mình lấy được hải quân tình báo cùng chiều hướng. Tự nhiên muốn nhượng nó trở lại hải quân trong. Tốt nhất là có thể tại hải quân đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Minh bạch Vô Thương đại nhân, như vậy thuộc hạ liền rời đi trước. Rosinante liền vội vàng gật đầu, cung kính đối với Vô Thương hành lễ sau đó, biến hóa xoay người rời đi, tìm một chiếc không có gặp mới vừa rồi dư âm hủy diệt thuyền bè. Nhanh chóng lái rời đảo nhỏ, Vô Thương nhìn xem Rosinante sau khi rời đi đem ánh mắt thu hồi. Đảo qua còn thừa lại 4 người sau. Đột nhiên đi tới vẫn còn ngất xỉu trong lò cùng Baby 5 cùng với Buffalo bên người. Trên tay vận lên trưởng tiên thuật, đem 3 người cho kêu tỉnh lại. Hừ hừ, tiếng kêu rên vang lên. Tại trưởng tiên thuật chữa trị dưới, 3 người rất nhanh thì từ ngất xỉu trung tô tỉnh lại. Có chút mê mang mở hai mắt ra nhìn về phía chung quanh. À tương đương. Lúc này còn tỏ ra tuổi nhỏ Baby 5 đột nhiên khi nhìn đến gần ngay trước mắt Vô Thương sau nhất. Thời phát ra một tiếng thét chói tai. Trên mặt lộ ra kinh hoàng. Chính là hai tay đột nhiên hóa thành hai cây súng lục. Hướng lấy không ngừng bắn. Lớn mật. Ở một bên Piker nhìn thấy một màn này nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Phát ra sắc bén tiếng kêu dưới. Chính là lập tức toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa. Đen kịt thân thể trực tiếp ngăn ở Vô Thương trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.